truy tìm bức tranh thánh. Chương 15, góc truyện audio.com. Chiều hôm ấy khi Adam quay lại khách sạn nước Pháp, có lẽ không mấy ai nhận ra người đàn ông rón rén bước vào khách sạn một giờ trước đó. Anh mặc áo sơ mi mới, quần mới, cà vạt và áo gió đúng mốt nhất nước Anh ít nhất là trong một năm nữa. Thậm chí chiếc áo khoác đi mưa cũng bị thải vì bức tranh thánh đã nằm gọn trong túi trong của chiếc áo gió. Hình như tiệm quần áo đổi tiền cho tấm séc du lịch của anh với giá khá rẻ mạt, nhưng điều đó không làm anh bận tâm mấy. Adam đặt một phòng đơn cho mình theo tên của Dudley Ham, mấy phút sau anh đã ở trong thang máy để đi lên tầng 3. Thậm chí điện thoại réo chưa đến tiếng chuông thứ hai Lauren đã nhấc máy. Adam nói, tớ đây, Lauren hỏi ngay, cậu đang ở đâu? Adam nói, tớ phải hỏi cậu trước, Lauren nói, tớ hiểu cậu nghĩ gì, nhưng... Không nhưng gì cả, bây giờ cậu phải hiểu rằng có kẻ nào đó trong số những người cậu gọi là nhóm công tác ấy có liên hệ trực tiếp với Romanov, bởi vì chính Romanov và đồng bọn của hắn là người đứng đón tớ ở khách sạn đó chứ không phải là người của cậu. Hiện nay chúng tớ đã biết điều đó. Adam, chúng tớ ư, chúng tớ. Đó là những ai, bởi vì lúc này tớ đang khó mà hiểu nổi ai đang đứng về phía mình. Cậu đừng tin rằng, bao giờ cậu nhìn thấy bạn gái mình bị giết, bao giờ cậu bị một kẻ giết người chuyên nghiệp săn đuổi khắp châu Âu, bị bắn và bị. Bị bắn, phải, hôm nay anh bạn Romanov của cậu đã nã đạn vào tớ. Lần sau tớ sẽ quay người kiểu khác để đạn không trúng vào vai. Lauren nói, không thể có lần sau nữa. Bởi vì chỉ cần cậu cho tớ biết cậu đang ở đâu tớ sẽ đưa cậu về an toàn. Trong óc anh bỗng vang lên những lời của Robin. Anh cần phải cân nhắc xem nên cho anh ta biết đến đâu, khiến Adam khựng lại không nói cho Lauren biết đích xác mình đang ở đâu. Adam, vì Chúa tùy cậu thôi. Nếu không tin tớ thì cậu sẽ tin ai? Tớ thừa nhận là mọi việc có vẻ như bọn tớ bỏ rơi cậu. Nhưng chuyện đó sẽ không lặp lại nữa. Một hồi lâu im lặng, sau đó Adam nói. Tớ đang ở Dijon, sao lại ở Dijon? Bởi vì người duy nhất cho tớ đi nhờ lại đang đi dự một hội nghị về mù tạt ở Dijon. Lauren không khỏi mỉm cười. Hãy cho tớ điện thoại, tớ sẽ gọi lại cậu trong vòng một giờ. Adam nói, không, tớ sẽ gọi lại cho cậu sau một giờ. Adam, cậu cần phải tỏ ra tin tớ một tí chứ. Không phải bây giờ tớ mới biết cậu đang cần cái gì. Tớ không thể tin bất cứ ai cả. Adam đặt ống nghe xuống và nhìn vào bức tranh thánh mở dưới sàn. Điều anh lo lắng không phải chữ ký của Stoeckel hay Sowert. Điều sinh từ chính là ngày tháng ghi trên đó. 20 tháng 6 năm 1966. Khi viên công chức cao cấp rời Century House, người gác cổng hỏi. Tạm biệt thưa người. Lại một đêm nữa làm việc tận đến khuya ư, lão nhận câu chào của người gác cổng bằng cách giơ chiếc dù lên cao hơn một tí. Đúng là lại một đêm nữa làm việc đến tận khuya, nhưng ít nhất lão cũng đã lần lại được dấu vết Scott. Lão bắt đầu thật sự kính phục anh ta. Nhưng tại sao người ta lại không tóm được Scott ở Geneva vẫn là điều phải lý giải nhiều hơn so với những thông tin được Lauren cung cấp chiều nay. Lão đứng trên thềm gạch về phía đường Oaken, nổi bật trong chiếc áo khoác đen và chiếc quần kẻ sọc, sốt ruột gõ cán dù khô đến khi vẫy được một chiếc taxi. Hiệu sách Dylan, phố Malit, lão nói với người lái xe trước khi chui vào ghế sau. Đã 7:30 nhưng vẫn chưa muộn quá và mấy phút nữa cũng chẳng khiến mọi chuyện khác đi nhiều lắm. Góc truyện audio.com. Pemberton đã đồng ý ngồi trực ở bàn cho đến khi nào chắp nối được những đầu mối bị lỏng lẻo và chắc chắn lần này sẽ không còn gì sai sót nữa. Lão tự cho phép mình nhăn nhúm mỉm cười khi nghĩ lại chuyện tất cả đã chấp nhận phương án lão đưa ra. Thật là lợi cả đôi đường vì đảm bảo sẽ đủ giờ để bố trí những người giỏi nhất vào vị trí và trong khi đó vẫn giấu kín được Scott khỏi mọi con mắt. Hy vọng đây là lần cuối cùng họ sẽ chờ đợi lão tiến hành đúng như phương án nguyên thủy đã đề xuất. Người lái xe cho xe đỗ trước cửa nhà Dylan và nói. 8 shilling, thưa sếp. Lão đưa tiền cho anh ta và cho thêm một đồng 6 penny rồi đứng nhìn lên cửa sổ của hiệu sách trường đại học chờ cho chiếc taxi chạy đi. Lúc chiếc taxi đã rẽ sang đường cao ơ lão mới bắt đầu bước đi. Mấy giây sau đến một đường phố nhánh lão mới rẽ sang đó. Grimmauld Garden là một phố nhỏ mà ngay đến các tay lái xe taxi ở London cũng phải nghĩ một lúc mới ra. Lão đi tiếp mấy mét nữa rồi biến mất vào cầu thang dẫn xuống một tầng hầm. Lão tra chìa khóa vào một chiếc ổ khóa hiệu Yale quay một vòng rồi bước vào đóng cửa lại. Trong 20 phút sau đó lão gọi hai cú điện thoại, một quốc tế và một nội địa. Sau đó tắm một cái. Không đầy 2 giờ sau lão đã bước ra khỏi phố Grimmauld Garden trong bộ con lê màu nâu, tóc rẽ ngôi ngược lại lúc nãy. Lão đi bộ quay lại nhà Dylan và vẫy một chiếc taxi khác. Vừa trèo vào taxi lão vừa bảo người lái xe, Bảo tàng Bristis, lão nhìn đồng hồ, gần 8 giờ 10, lúc này Ascot đã chuẩn bị sẵn sàng mặc dù người của lão cũng đã trên đường trở lại Dijon bởi vì kế hoạch là cho phép chậm lại 2 giờ. Chiếc taxi đỗ lại trước bảo tàng Bristis, lão trả tiền rồi bước 12 bậc lên thềm nhà bảo tàng, chiêm ngưỡng kiến trúc Byzantine như tuần nào lão cũng làm trước khi bước xuống và gọi một chiếc taxi khác. Bệnh viện, chiếc taxi quay một vòng cua chữ U rồi chạy về hướng Tây. Thằng con hoang khốn kiếp. Nếu như Scott đừng có mở cái phong bì ấy ra thì bức tranh thánh đã trở về với bàn tay người chủ chính đáng của nó. Người lái xe hỏi, tôi cho xe lên cửa chính chứ? Phải, mấy giây sau lão đã sải bước đi thẳng vào bệnh viện rồi đứng nhìn tấm bảng trên tường làm như đang tìm vào khoa nào đó. Bao giờ lão cũng chỉ mất 3 phút để đi từ bệnh viện Middlesex đến phố Salad. Tới nói lão đứng ngoài cửa và bấm nút máy đàm thoại nội bộ. Một giọng vang lên nghi ngờ, ông có phải thành viên không? Phải, trong lúc đó Adam gọi điện và cẩn thận lắng nghe từng lời của Lauren. Adam nói, tớ sẽ liều một lần nữa. Nhưng nếu lần này lại là Romanov thì tớ sẽ đưa bức tranh thánh cho hắn với danh nghĩa cá nhân, cùng với nó sẽ là một mẩu giấy về đất đai mà người Mỹ có trả bao nhiêu tiền cũng không mua lại được. Khi Adam đặt ống nghe xuống, Lauren cùng với Sir Morris tua đi tua lại đoạn băng để nghe. Sir Morris nói, tôi cho rằng chìa khóa là ở chữ giấy tờ về đất đai. Lauren nói, tôi tán thành điều đó, nhưng đất đai nào có thể có giá trị đến thế đối với cả Mỹ lẫn Nga. Sir Morris bắt đầu chậm rãi quay quả địa cầu bên cạnh bàn làm việc. Romanov hỏi, tiếng vo vo ấy có nghĩa là gì? Không lại hết nhiên liệu lần nữa. Người lái xe nói, không, đó là thiết bị gọi kiểu mới. Điều đó có nghĩa là họ chờ tôi về cất xe. Romanov khẽ nói, quay lại chỗ trạm xăng vừa đi qua cách đây vài dặm. Gocchuyenaudio.com Romanov lại bắt đầu sốt ruột nhìn bảng đồng hồ mong nhìn thấy cái trạm xăng hiện ra phía chân trời. Mặt trời đang lặn rất nhanh, hắn sợ rằng chỉ một tiếng nữa thôi trời sẽ tối sập xuống. Họ đã đi qua Dijon khoảng 90 km, suốt dọc đường cả hắn lẫn Van Trách đều không thấy bóng dáng chiếc xi trần màu vàng đâu. Vừa thấy trạm xăng, Romanov nói với người lái xe, đổ xăng cho đầy, trong khi tôi gọi cho Geneva. Hắn chạy đến trạm điện thoại trong khi Van Trách vẫn kiểm tra mọi chiếc xe đi ngang qua. Điện thoại được nối, chúng tôi vừa nhận được một cú điện thoại nữa của Mentor. Thiếu tá cách đi rông bao xa, các thành viên câu lạc bộ ngồi túm tụng trong căn phòng tối mờ mờ, lão bước qua căn phòng tới chiếc bàn không có ai ngồi kê sát cột nhà trong góc. Lão ngồi xuống chiếc ghế ra bên cạnh bàn rồi hốt hoảng nhìn quanh, bao giờ lão làm cũng như vậy trong khi người ta bưng đến cho lão ly whisky môn như thường lệ. Khi ly rượu đã được bưng đến đặt trước mặt, lão nhấm nháp và nhìn quanh xem có khuôn mặt lạ nào trong căn phòng tối om này không. Không dễ chút nào vì lão không muốn lấy kính ra đeo lên. Cuối cùng mắt lão đã quen với thứ ánh sáng mờ mờ hắt ra từ ngọn đèn flua đỏ treo trên quầy bar. Và lão chỉ nhận ra toàn khuôn mặt quen thuộc đang nhìn mình đầy hy vọng. Nhưng lão chờ đợi một cái gì đó mới mẻ hơn kia. Ông chủ quán tiến đến gần và thi thào, có một tay khá ngon lành cho ông. Ai vậy? Lão ngẩng lên nhìn những khuôn mặt trong quán rượu một lần nữa. Ông chủ quán nói, đang cúi xuống chiếc máy hát tự động trong góc đàng kia kia. Lão nhìn về phía cái máy hát, một khuôn mặt tươi cười đang mỉm cười với lão. Lão hồi hộp mỉm cười với lão. Lão hồi hộp mỉm cười đáp lại. Người chủ quán hỏi, tôi làm như vậy có đúng không? Lão chỉ hỏi gọn lòn, có an toàn không đấy? Không vấn đề gì đâu. Một anh chàng trung lưu, vừa mới tốt nghiệp đại học. Hắn chỉ muốn kiếm ít tiền bỏ túi thôi. Lão nhấp một ngụm whisky. Ông chủ quán đi về phía cái máy hát. Lão nhìn ông ta nói chuyện với chàng thanh niên. Anh ta uống cạn cốc của mình, lưỡng lự một tí rồi đi thẳng qua căn phòng đông đúc để đến chỗ lão. Chàng thanh niên nói, tôi tên là Pia. Lão đáp, còn tôi là Jeremy. Pia nói, một cái tên hay, bao giờ tôi cũng rất thích cái tên Jeremy. Uống chút gì chứ? Pia nói, vâng, cho tôi xin một martini nguyên chất. Lão gọi một ly martini nguyên chất và một whisky môn nữa. Người bồi bàn vội vã quay đi. Lão nói, tôi chưa nhìn thấy anh ở đây bao giờ. Không, đây mới là lần thứ hai tôi đến đây. Tôi đã từng làm việc ở Soho nhưng sau đó mọi sự thô thiển quá. Không bao giờ biết được là mình sẽ gặp ai. Bồi bàn đem rượu đến và viên công chức cao cấp nhấp một ngụm lớn. Pia hỏi, ngài có muốn nhảy một chút không? Giọng nói ở đằng kia đầu dây. Việc này rất khẩn cấp. Anh có ghi âm không đấy? Tôi vẫn đang nghe đây. Nam cực hiện đang ở Dijon và đã phát hiện ra trong bức tranh thánh có cái gì? Hắn có cho bọn họ manh mối nào không? Không, hắn chỉ nói với Pemberton là đang giữ một mẩu giấy tờ về đất đai vô cùng quan trọng mà dù khô chúng ta có trẻ đến bao nhiêu tiền cũng không thể mua lại được. Giọng kia nói, quả thật là vậy, người gọi nói, người anh nghĩ rằng chìa khóa là ở chữ, giấy tờ về đất đai. Giọng nói ở đầu kia đáp, họ nhầm rồi, quan trọng là chữ, mua lại, kia, sao anh lại chắc chắn như vậy? Gocchuyenaudio.com Bởi vì đại sứ Nga ở Washington đã yêu cầu được gặp Tổng thống vào ngày 20 tháng 7 và ông ta sẽ đem đến một đống vàng trị giá 700 triệu đô la vàng. Vậy chúng ta đang đứng ở chỗ ảo, đang trên đường đến Dijon, như vậy chúng ta sẽ có thể đặt tay lên bức tranh thánh đó trước cả người Nga lẫn người Anh. Rõ ràng là người Nga cảm thấy tự tin là chẳng mấy lúc sẽ chiếm được bức tranh, vì thế tôi cục là lúc này họ cũng đang trên đường đến Dijon. Nhưng tôi đã đồng ý làm theo kế hoạch của người Anh. Trung tá chớ quên là ông đang làm việc cho bên nào. Vâng, thưa ngài, nhưng chúng ta sẽ xử lính thế nào với Nam Cực một khi đã chiếm được bức tranh thánh? Chúng ta chỉ đeo đuổi bức tranh thánh thôi. Một khi nó đã là của chúng ta thì Nam Cực có thể khô qua cũng được. Adam nhìn đồng hồ, 7 giờ hơn mấy phút. Đã đến lúc phải đi, bởi vì anh đã quyết định không làm theo những lời chỉ dẫn của Lauren định sẽ chờ chúng đến, không như kế hoạch của Lauren. Anh khóa cửa buồng ngủ và quay lại bàn lễ tân trả tiền phòng và tiền điện thoại. Cảm ơn, anh nói với cô lễ tân và định quay đi. Chào anh, Adam lạnh toát cả người. Tiếng nói lại cất lên oang oang. Dudley, gần như không thể nào nhận ra anh được nữa. Đã thay đổi ý định rồi ư? Một bàn tay đập mạnh lên vai Adam. Ít nhất thì cũng không phải là vai trái. Adam tròn mắt nhận ra Jim Hardcastle. Adam nói, lòng thầm ước mình có tài biến báo như cha của Robin. Không, tôi nghĩ là ở thành phố ấy người ta đã nhận ra tôi cho nên tôi chỉ thay đổi quần áo và áo kín trong mấy giờ thôi. Jim nói, vậy thì tại sao lại không đến dự tiệc với những nhà làm mù tạt chúng tôi? Ở đó sẽ không ai tìm thấy anh. Adam nói, ước gì tôi có thể làm như vậy, nhưng tôi không dám chậm trễ thêm chút nào nữa. Jim tỏ vẻ thông cảm, tôi có thể làm gì khô anh không? Không, tôi phải đến, tôi có một cái hẹn ngay ở ngoại ô thành phố ấy và tôi phải đến đó trong vòng một giờ nữa. Jim nói, dành tôi có thể tự mình đưa anh tới đó được, tôi muốn làm tất cả những gì có thể được để giúp một người lính, nhưng hôm nay thì kẹt thật sự. Có lẽ suốt đêm mất, Jim, đừng bận tâm làm gì, sẽ ổn cả thôi, Linda đã từ lâu đến đứng cạnh bố và lắng nghe chăm chú, bố con có thể đưa anh ấy đi được, cả ai quay phắt lại nhìn Linda. Cô mặc một chiếc áo dài bằng lụa màu đen bó chặt lấy người, cổ trễ hết mức và ngắn hết mức, mái tóc vừa gội đổ xuống vai. Cô bé ngước mắt lên đầy hy vọng, con vừa mới lấy được bằng lái xe xong, đừng có khùng thế. Cô bê đáp ngay, cô bao giờ có một việc gì đấy đáng làm là bố lại coi con như trẻ cần. Jim lưỡng lự, chỗ hẹn của anh có xa không? Adam nói, chỉ 5 phút đi xe, có lẽ 5-6 dặm gì đấy, nhưng không sao đâu, tôi có thể đi taxi rất dễ mà. Con gái nói đúng đấy, Jim nói và lấy chìa khóa xe trong túi áo ra quay lại Linda dặn thêm. Nhưng nếu con mè nhói với mẹ thì bố sẽ giết đấy. Jim bắt tay Adam và lắc thật mạnh, nhưng không sao đâu mà. Anh bạn tôi không muốn nghe như thế đâu, chớ bao giờ quên rằng chúng ta cùng chiến tuyến. Chúc may mắn nhé, Adam miễn cưỡng đáp, cảm ơn ông rất nhiều. Jim dục, con gái tốt nhất là con hãy đi trước khi mẹ cần quay lại. Linda sung sướng nắm tay Adam và kéo anh ra bãi đỗ xe. Khi hai người đã ngồi trong xe cô ỏi, đi hướng nào ạ? Adam nhìn xuống mẩu giấy ghi những lời chỉ dẫn cảo Lauren. Đường Oxford, Linda cho xe chạy chậm chậm, hình như thoạt tiên không tin chắc vào chiếc xe lắm, nhưng khi ra đến ngoại ô Adam bảo cô nên đi nhanh lên một chút. Cô gái đặt tay lên đầu gối Adam và ói, em hồi hộp quá, Adam vội vắt chéo hai chân, gocchuyenaudio.com, quẻ vậy, tôi nhận thấy cô đang hồi hộp. Như ẽ sang trái, anh nhắc khi nhìn thấy tấm biển chỉ ẽ sang trái. Linda cho xe rời khỏi đường cái để rẽ vào một đường làng nhỏ hơn khi Adam chăm chú tìm ngôi nhà như Lauren đã tả. Họ phải chạy tiếp hai dặm nữa mới thấy ngôi nhà hiện ra. Adam nói, cho xe tránh sang bên đường, và tắt đèn đi. Linda phanh xe lại và khấp khởi nói. Cuối cùng thì cũng, Adam nói và ấm tay nắm cửa. Cảm ơn cô rất nhiều, Linda hỏi, em liều mình chỉ để thế thôi sao? Tôi không muốn cô đi dự tiệc quá tệ. Bữa tiệc ấy sẽ chỉ vui đến như một cuộc khiêu vũ của những thanh niên đảng bảo thủ là cùng thôi mà. Nhưng mẹ cô sẽ lo lắng đấy. Dudley, anh thật quá nghiêm chỉnh đấy. Hiện nay tôi đang ở vào một hoàn cảnh không bình thường, nhưng nếu cô ở lại đây lâu hơn nữa thì sẽ nguy hiểm cho cô đấy. Mặt Linda xám ngoét, anh không nói đùa đấy chứ. Adam nói, ước gì tôi không nói đùa, cô cần phải quay lại, về khách sạn ngay và không bao giờ được để lộ câu chuyện này với bất cứ ai, đặc biệt là mẹ cô. Linda nói, là đầu tiên tỏ ra hoảng hốt thật sự. Vâng, em sẽ làm như vậy, Adam nói, cô là một cô gái kỳ diệu, anh quành tay ôm và tặng cô một cái hôn dài nhất, nồng nàn nhất mà cô chưa từng biết. Sau đó Adam rời khỏi xe nhìn cô lóng ngóng mãi mới quay được xe rồi chạy về phía đi dông. Adam nhìn đồng hồ, vẫn còn 1 tiếng rưỡi nữa mới đến giờ hẹn và lúc đó chắc chắn trời đã tối mịt. Anh loạng choạng đi về phía sân bay và nhìn những ngôi nhà cháy xém dọc hai bên đường. Dường như đây là một thành phố ma và Adam tin chắc chưa có một ai ở đấy bởi vì họ chưa thể đủ thì giờ triển khai kế hoạch của Lauren. Nhìn sang bên kia đường băng Adam phát hiện ra một chỗ lý tưởng để trốn trong khi chờ đợi để xem cái nào trong hai kế hoạch anh đã chuẩn bị sẽ trở thành cần thiết. Trung úy phi công Ellen Banh tạ ơn Chúa vì đêm hôm đó trăng sáng vằng vặc. Anh đã từng hạ cánh chiếc Beaver nhỏ chở đầy lính chiến trong những điều kiện xấu hơn thế này, nhiều khi mà đường băng chỉ được soi sáng mờ mờ như mặt biển Hắc Hải. Banh lượn vòng theo chu vi sân bay và nghiên cứu cẩn thận hai đường băng. Đã lâu lắm sân bay này không hoạt động, do đó không hề có một dịch vụ giữa đường nào kể cả bản đồ chi tiết mặt đất. Viên trung úy phi công phá vỡ mọi điều luật học trong sách giáo khoa kể cả việc tìm cách hạ xuống một sân bay vô danh trong khi đã báo với người Pháp là sẽ đổ xuống Paris. Chẳng dễ gì mà giải thích được việc bay chệch khỏi một sân bay đến hàng trăm dặm. Banh quay lại nói với Vi Đại Vi đang ngồi xổm đằng sau cùng với 5 người nữa. Nếu hạ xuống đường băng phía đông nam thì dễ dàng hơn. Ông muốn đến gần hangar ở đâu? Anh chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Vi Đại Vi đáp, đỗ chỗ ảo thật dễ nhìn, ít nhất là cách 200 mét. Chưa biết được cái gì sẽ chờ đón chúng ta. Cả 6 lính cơ động, SAS, tiếp tục nhìn kỹ phía ngoài cửa sổ. Họ kỳ nhận được mệnh lệnh ngắn gọn là đón một người anh đơn độc có tên là Scott hiện đang chờ ở đây sau đó cất cánh thật nhanh. Điều đó nghe có vẻ thật dễ dàng, nhưng chắc chắn là chẳng hề dễ dàng như vậy, nếu không họ đã chẳng được điều đến. Viên phi công cho chiếc Beaver vòng sang hướng nam và bắt đầu chúc mũi xuống đất. Anh mỉm cười nhận ra một chiếc Spitfire cháy xém bị bỏ lại bên đường băng. Giống hệt như chiếc máy bay của cha anh vẫn dùng hồi chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng rõ ràng là cái này chẳng bao giờ về được tới nhà. Gocchuyenaudio.com Anh hạ độ cao một cách vững vàng và khi cái máy bay nhỏ chạm đất nó ẩy bật lên, không phải vì phi công thiếu kinh nghiệm mà là vì mặt đất lòi lõm một cách khủng khiếp. Trung úy phi công Banh cho máy bay dừng lại cách hangar khoảng 200 mét sau đó quay hẳn một vòng để Vi Đại úy có thể quan sát được thật nhanh bốn phía. Anh nhấn nút tắt động cơ cánh quạt và tắt đèn, tiếng cánh quạt vù vù nhỏ dần thành chỉ còn tiếng vo ve nho nhỏ. Họ đến sớm 40 phút. Cách đó 400 mét nấp trong buồng lái của chiếc Spitfire Adam nghi ngờ nhìn những kẻ mới đến. Anh không thể chạy tới chiếc máy bay trên mặt đất trơ trụi dưới ánh trăng quá sáng thế này. Mắt anh dán chặt vào chiếc máy bay không dấu hiệu và chờ xem trên đó có những ai. Phải ít nhất 15 phút nữa mặt trăng mới có thể bị đám mây che khuất. Mấy phút nữa trôi qua Adam nhìn thấy 6 người nhảy ra khỏi cửa thân máy bay và ầm bẹp trên mặt đường bê tông. Họ mặc đúng những bộ quần áo lính cơ động nhưng Adam chưa thể tin được vì anh vẫn còn nhớ anh dành hình ảnh Romanov trong bộ quần áo lái xe. Cả 6 người lính nằm im không nhúc nhích, Adam cũng nằm yên như vậy trong khi chưa xác định đó là người của bên nào. Cả 6 người lính nằm trên mặt đất đều ghé tánh sáng trăng cũng như mặt đất trống trải. Vi Đại úy nhìn đồng hồ còn 36 phút nữa. Anh ta dơ hiểu vào bắt đầu bò về phía hangar, nơi Pemberton nói là Scott sẽ chờ ở đó. Họ sẽ phải bỏ khoảng 20 phút mới qua được quãng cách này, mỗi lúc càng tin chắc rằng lời cảnh cáo của Pemberton về một kẻ thù rình rập đâu đó là không đúng. Cuối cùng một đám mây lớn che khuất mặt trăng khiến cả vùng sân bay tối sầm. Vi Đại úy lính cơ động nhìn đồng hồ, 5 phút nữa thì đến giờ hẹn. Anh ta là người đầu tiên chạm tay vào cửa hangar đẩy ra và hoa người há hốc miệng. Viên đạn ghim đúng giữa trán trước cả khi anh ta kịp sờ vào khẩu súng. Người thứ hai hét lên ra lệnh. Chạy đi, 4 người kia bật dậy trong chớp mắt lia súng quét thành một vòng cung phía trước và chạy đến ẩn vào ngôi nhà. Vừa nghe thấy tiếng hét Adam bèn nhảy ra khỏi buồng lái của chiếc Spitfire và lao qua quãng đường bê tông về phía chiếc máy bay nhỏ đã khởi động sẵn cánh quạt chờ cất cánh. Anh nhảy lên cánh và leo vào bên cạnh viên phi công đang kinh ngạc anh hét lên. Tôi là Adam Scott người các anh cờ đón, người phi công chia tay ra bắt, tôi là trung úy phi công Ellen Banh anh bạn. Adam nhận ra mọi sự thật kinh hãi và thầm nghĩ chỉ một sĩ quan anh mới bắt tay nổi trong một tình huống như thế này. Cả ai quay lại nhìn trận chiến, Người phi công nói, chúng ta nên đi ngay thôi. Tôi được lệnh đem anh về anh nguyên vẹn, không thể về được một khi chưa chắc chắn là sẽ không ai trở về nữa. Xin lỗi, anh bạn, tôi được lệnh là cứu anh, còn những người kia được lệnh tự lo lấy cho mình. Adam nói, chờ họ một phút nữa thôi, họ tiếp tục chờ cho đến khi cánh quạt quay tiếp đạt tốc độ cực đại. Đột nhiên tiếng súng ngừng bặt, Adam nghe rõ cả tiếng tim mình đập thùm thụp trong lồng ngực. Người phi công nói, chúng ta nên đi thôi, Adam đáp, tôi biết, nhưng tôi cần phải biết thêm một điều nữa đã. Nhưng cơn ác mộng kinh hoàng khiến cho Adam phát hiện ra hắn trước khi viên phi công nhìn thấy. Anh nói, đi thôi, viên phi công hỏi, gì cơ, đi thôi, anh ta đẩy cần lái về phía trước, chiếc máy bay bắt đầu chậm chạp chạy dọc đường băng mấp mô. Đột nhiên một bóng đen chạy theo xả súng bắn vào họ. Viên phi công quay lại nhìn và chỉ thấy bóng một người rất cao với mái tóc bạch kim sáng lên trong ánh trăng. Adam nói, góc chuyện audio.com, nhanh lên ông bạn, nhanh lên, viên phi công nói, hết cỡ ổi, đạn nhả xối xả, lần này những viên đạn ghim vào bụng máy bay. Một tiếng nổ thứ ba phát ra, nhưng lúc này máy bay đã chạy nhanh hơn người kia. Adam thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng chiếc máy bay rời khỏi mặt đất. Anh quay nhìn lại và thấy Romanov đang sượt súng bắn vào một người nào đó không mặc quần áo lính SAS. Trung úy phi công banh nói, bây giờ hỏa chúng Kobazoka mới bắn chúng được chúng ta. Adam quay lại, cừ lắm, viên phi công cười vang, và cứ nghĩ đến vợ tôi đang chờ tôi về nhà tối nay để đi xem phim. Adam hỏi, vậy anh sẽ xem phim gì? Người đàn bà kiều diễm của tôi. Trung úy phi công Ellen banh nhìn ra ngoài khuôn cửa sổ ẻ, trong khi chiếc máy bay bay lên một cách vững vàng. Adam hỏi, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập khắp người. Bây giờ chúng ta đi đâu? Tôi đã hy vọng là chúng ta có thể về đến anh, nhưng lúc này e rằng chỉ cô thịt cố bay càng xa càng tốt mà thôi. Adam lo lắng hỏi, anh nói thế nghĩa là thế nào? Ellen banh trò ngón tay vào cây kim nhỏ màu trắng đang chỉ gần điểm báo hết nhiên liệu. Chúng ta có đủ xăng để về đến North Hole nếu những viên đạn này không chọc thủng bình xăng. Trong khi Adam nhìn thì chiếc kim nhỏ màu trắng tiếp tục xuống dần đến vạch đỏ nằm ngang và chỉ trông nháy mắt cánh quạt bên trái đã bắt đầu ngừng quay. Tôi sắp phải hạ cánh xuống một cánh đồng chứ không dám mạo hiểm bay tiếp để đổ xuống một sân bay nào đó ở gần đây. Còn may là đêm nay trăng thật sáng, không hề báo trước chiếc máy bay đầu nghiêng chúc mũi xuống. Viên trung úy phi công nói, tôi sẽ cố bay đến cánh đồng đằng kia. Giọng anh vẻ ở hững lạ lùng, anh chỉ tay về phía một đám đất phía tây. Anh hét to, giữa khô chặt, chiếc máy bay bắt đầu lượn vòng xoay ốc lao xuống. Mảnh đất đột nhiên trông nhỏ lạ lùng trong khi chiếc máy bay lao đến mỗi lúc một gần. Adam nắm chặt tay ghế và nghiến răng. Viên phi công nói, yên tâm, chiếc Beaver này đã từng hạ cánh ở những chỗ tồi tệ hơn thế này nhiều. Khi những bánh xe của máy bay chạm vào mặt đất màu nâu anh nói tiếp. Cái đồ bùn chết tiệt, tôi đã đoán mà, anh chửi thề trông khi máy bay trượt trong đất nhão, chiếc máy bay đột nhiên chúi mũi về phía trước. Mất mấy giây Adam mới nhận ra là mình còn sống nhưng đang chới với lộn ngược đầu trong ghế. Anh hỏi, làm thế nào bây giờ? Không có tiếng trả lời, Adam cố ngượng cựa quậy tới lui cho đến khi chạm được vào thành máy bay, chân đạp lên cần lái. Vừa bám được vào thành máy bay, anh liền cởi thắt lưng an toàn và ngã vật lên nóc máy bay. Anh có đứng lên và nhẹ người việc không thấy gãy xương chỗ ảo. Anh vội vã nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng người phi công đâu. Adam bò ra khỏi máy bay, một khi đặt chân xuống đến đất anh mới thấy vui mừng vì mặt đất an toàn. Quờ quạng hồi lâu anh mới tìm thấy Ellen banh cách đấy khoảng 30 mét nằm ngửa bất động. Adam hỏi, anh có sao không? Tôi không sao, chắc là tôi bị bắn khỏi máy bay. Anh bạn, xin lỗi vì cú hệ tránh này. Phải thừa nhận là cầu thả. Cần phải tập nhiều lần nữa mới được, Adam phá lên cười trong khi người phi công chậm chạp ngồi dậy. Banh hỏi, sau đây làm gì bây giờ? Anh có đi được không? Ellen loạng choạng đứng dậy, nói. Tôi nghĩ là được, mẹ kiếp, chỉ cô điều mắt cá bị trẹo nhất định sẽ làm tôi đi chậm hơn nhiều. Tốt hơn là anh đi trước đi đừng chờ tôi. Cái bọ đầy súng ống đó chỉ cách chúng ta khoảng 30 dặm là cùng. Nhưng anh sẽ làm thế nào? Góc chuyện audio.com. Cha tôi đã hạ cánh xuống một trong những cánh đồng đẫm máu trong chiến tranh thế giới thì ai mà vẫn mò được về đến anh mà không bị bọn Đức tóm được. Adam, tôi nợ anh một món nọ lớn đấy, bởi vì nếu như cô thể kỳ lại thì tôi sẽ cô thể bắt hắn câm miệng lại. Adam bất giác sờ vào bức tranh thánh và yên tâm thấy nó vẫn nằm yên trong túi áo. Những lời của người phi công chỉ làm anh thêm quyết tâm trở về anh. Adam hỏi, đi đường nào bây giờ? Banh ngước nhìn tròm đại hùng tinh. Tôi sẽ đi về phía đông, có vẻ chuyện hơn. Vậy anh nên đi về phía tây, anh bạn ạ. Rất hay là được làm quen với anh. Nói xong anh ta trườn đi. Thưa thiếu tá, không biết tôi có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Romanov nói, phải cố gắng chịu đựng, van trách. Quan trọng là phải cố gắng, lúc này không thể dừng lại được. Chắc chắn là chiếc máy bay rơi cách đây không xa. Tôi thấy nó rơi ở đằng kia mà. Tôi tin anh, nhưng ít nhất hãy nói cho tôi chết bình yên bên vệ đường còn hơn là phải chịu đựng đau đớn trong cái xe này. Romanov nhìn người đồng đội bị thương ở bụng, tay van trách đầy máu, áo sơ mi và quần của anh đã ướt đẫm, tay anh luôn ôm lấy bụng giống như một đứa trẻ làm vẻ ốm. Người lái xe cũng trúng đạn, nhưng phát đạn găm vào lưng trong khi anh ta định bỏ chạy. Nếu nhanh ta không chết ngay thì Ian Romanov đã phải tự mình bắn thêm một phát nữa vào giữa hai vai anh ta. Nhưng van trách là chuyện khác, không ai có thể nghi ngờ về lòng dũng cảm của anh. Van trách chính là người đầu tiên nã đạn vào giữa bụng bọn người anh, thế ôi bọn người Mỹ nhảy vào. Nhờ commenter mà Romanov biết chắc rằng hắn và đồng đội sẽ cô mặt trước tiên. Nhưng bây giờ nhất định phải cảnh cáo cho mentor biết rằng còn có một kẻ nữa đã báo cho bọn Mỹ biết. Dù sao thì Romanov cũng phần nào thỏa mãn vì đã lừa được bọn Mỹ bắn vào bọn anh trong khi hắn và van trách chờ để bắt lấy kẻ sống sót. Kẻ sống sót cuối cùng là một người Mỹ đã liên tục bắn vào van trách trong khi hai người đang tìm đường chạy thoát. Romanov tính toán thấy hắn có khoảng một giờ trước khi người Pháp, người Anh và người Mỹ cô thể đến để thu dọn các xác chết trên một sân bay bỏ hoang. Ý nghĩa của Romanov quay về thực tại khi tiếng rên của van trách đập vào tai. Anh ta van xin, hãy ra khỏi cách rừng này đi. Bây giờ tôi không còn hy vọng sống được bao nhiêu nữa đâu. Romanov nhắc lại, cô chịu đựng, chúng ta không sốt lắm nữa đâu. Van trách nói, hãy mặc cho tôi chết yên lành. Romanov nhìn sang và nhận ra rằng chỉ mấy phút nữa là cô thể hà đã phải kẹt ở đây với một cái xác chết. Mặc mọi cố gắng của van trách, lúc này máu bắt đầu chảy nhúi xuống sàn xe. Romanov nhận thấy quãng trống giữa những bụi cây phía trước, hắn bật đèn pha và khô xe rời khỏi đường rẽ vào một con đường gồ ghề lầy lội. Hắn lái xe thật sâu vào rừng cho đến khi cây cối trở nên dày đặc rồi mới dừng lại, tắt đèn và chạy vòng qua đằng trước để mở cửa xe. Van trách chỉ đi được có hai ba bước đã ngã khuỵu xuống đất, tay vẫn ôm chặt bụng. Romanov cúi xuống giúp anh dựa vào một thân cây to. Hãy để mặc tôi chết thiếu tá, đừng vì tôi mà để phí chút thì giờ nào nữa. Romanov nhăn mặt hỏi, cậu muốn chết như thế nào? Từ từ vẻ đau đớn, hay nhanh chóng và yên ả? Cứ mặc tôi, cứ để tôi chết từ từ. Nhưng anh nên đi ngay trong khi còn có thể theo hút được Scott. Nhưng nếu bọn Mỹ tìm được cậu, có thể chúng sẽ buộc cậu phải nói. Thiếu tá biết rõ tôi mà. Romanov nhận lời trách cứ, hà đứng dậy và sau một thoáng suy nghĩ bèn chạy ra xe. Van trách bắt đầu cầu nguyện may ra có ai đó sẽ tìm được anh. Gocchuyenaudio.com. Anh chưa bao giờ muốn nhận nhiệm vụ ấy, nhưng Yuri cần đặt thêm một đôi mắt bên cạnh Romanov và Yuri là một người không thể qua mặt được. Van trách sẽ không khai, nhưng anh vẫn còn muốn sống. Viên đạn từ khẩu Makarov 9 ly xuyên thẳng từ thái dương qua đầu van trách. Anh ngã gục trên mặt đất và trong nhiều giây sau đó, xác anh vẫn run lên bần bật và quằn quại trên nền đất nâu thẫm. Sáng hôm sau khi thức dậy lão lại cảm thấy cảm giác tội lỗi quen thuộc. Một lần nữa lão thề rằng đây là lần cuối cùng. Điều đó chẳng bao giờ thích thú như lão nghĩ và nỗi hối hận dai dẳng đeo theo lão trong nhiều giờ sau đó. Chi phí chắt cổ cho việc giữ một căn hộ sang trọng, tiền taxi và hóa đơn cho câu lạc bộ gần như có thể ngăn cản lão. Nhưng lão luôn luôn trở lại như một con cá hồi trở về tổ của nó dưới đáy biển. Lão ngâm mình trong bọt xà phòng và nghĩ đến Scott. Lão biết lẽ ra lão phải cảm thấy tội lỗi vì cái chết của anh ta. Cái chết đó cũng giống như bao nhiêu cái chết trước đó. Nhưng mentor không bao giờ quên tên gã sĩ quan trẻ trùi đã bỗng nhiên ngồi ở phía cuối giường khi lão tỉnh dậy sáng hôm sau và cái nhìn đầy khinh miệt mà gã đã chiếu vào lão. Cách chương.